My Hero Academia cực điểm kiếm hào. Tác giả: Khả Khả Tây Lý Đích Phi Sắc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 247. Chương 247. Rời đi nửa bước cấm kỵ. Cách ma thú chi xâm số 10 cây số 1 chỗ biển cạn. Vô số người một mặt kinh ngạc nhìn hướng bầu trời. Mây đen quay cuồng, thiểm điện hoành không, cái này bão tố. Nói như thế, liền đến a, dự báo thời tiết, không phải nói một tuần đều là trời sáng sao? Nương theo lấy từng tiếng phàn nàn, cùng nghị luận, vô số còn ở bên ngoài đi dạo con cú, đều là nhao nhao hốt hoảng trốn về lâm thời dừng chân. Nhưng mà có rất ít người lưu ý đến, trận này đột nhiên xuất hiện bão tố, thiểm điện nhiều một cách đặc biệt. Trong mơ hồ mây đen chỗ sâu, hiện ra giống như ban ngày hào quang, một chỗ cao lầu chi đỉnh, siêu não sắc mặt bình tĩnh nhìn qua biển cạn, tựa như tinh không lưu chuyển con mắt, đột phá không gian cùng biển cả phong tỏa, thấy được một bóng người, hóa thành một đạo màu trắng lôi đình, chính một đầu bắn về phía đại biển sâu chỗ, ven đường chỗ qua, tất cả đều hóa thành tử vực. Vô số thi thể nắng đen đang chậm rãi trôi hướng mặt biển, càng khiến người kinh dị, từng sợi xanh mơn mởn quang mang từ xác chết trôi nổi lên hiện, dừng lại một lát, vậy mà trong chốc lát tuôn hướng đại biển sâu chỗ. Xem ra phảng phất là theo đuôi cái kia đạo bạch sắc lôi đình mà đi. Thì ra là thế, trong lòng có chút trầm ngâm. Siêu não căn cứ số liệu thôi diễn, đã đại khái đã đoán được trung niên nhân tình huống, giết chết người, tận hóa vong hồn, gia trì tự thân, đây chính là S cấp quốc giết chóc. Nhưng mà, mỗi một đạo vong hồn gia trì, đối với tự thân ý chí đều là một đạo trùng kích. Nếu là, ý chí có thể chống cự loại này trùng kích, còn tốt, như là không thể chống cự, liền sẽ tuân theo bản năng điên cuồng giết chóc. Đây cũng là người trung niên này đối với siêu não phòng thủ mà không chiến, điên cuồng hướng về đại biển sâu chỗ vọt tới nguyên nhân. Hắn đang sợ, sợ mình nhất thời nhịn không được hóa thành đồ tể, nhấc lên ngập trời giết chóc. Mà lấy hắn thực lực hôm nay, một khi giết đến hưng khởi, cái kia chính là một trận chân chính tai nạn. Chỉ ít quốc gia này, bên ngoài, không người có thể ngăn. Lắc đầu, không có có cảm tình siêu não, rất khó lý giải trung niên nhân gây nên. Có lẽ đây chính là chủ nhân trong trí nhớ, một loại gọi thương hại, đồ vật a. Nhìn hồi lâu, tựa hồ xác định trung niên nhân tạm thời sẽ không từ biển cả sau khi trở về. Siêu não cánh tay phải cự kiếm chậm rãi nhúc nhích, một lát khôi phục như ban đầu, bước chân điểm nhẹ, trong chốc lát, thân ảnh biến mất trong không khí. Mà lúc này, ma thú chi xâm, tại siêu não cùng trung niên nhân hai đại cường giả rời đi về sau, bị quản chế tại 10 cấp gió lốc dư ba, một mực không dám vào tới xe cảnh sát cùng máy bay trực thăng. Rốt cục lại lần nữa kéo còi cảnh sát, vẻn vẹn hồi lâu. Trọn vẹn mấy trăm chiếc xe cảnh sát và mấy chục chiếc máy bay trực thăng như ong vỡ tổ tràn vào, lục soát, cẩn thận tìm kiếm cho ta, không phải cho ta buông tha bất luận cái gì dấu vết để lại. Còn có, gọi xe cứu thương, nhanh lên chạy đến, nơi này u, a một ít học sinh thụ thương không nhẹ. Một cái giống là chỉ huy quan cảnh quan, đối bộ đàm liên tục gọi nói. Nói xong, cái này cảnh quan, nhìn về phía toàn bộ bị đánh nứt ma thú chi xâm. Xoa xoa cái trán tràn ra mồ hôi lạnh, thật mẹ nó, là quái vật, mang theo thật sâu hoảng sợ. Cái này cảnh quan cảm thán nói, ma thú chi xâm, vốn là chỗ bình nguyên, dãy núi vờn quanh, nhưng giờ phút này, dù là tại trong đêm tối, cũng có thể nhìn thấy vô số tựa như hố thiên thạch miệng hố khổng lồ, từng cái thật sâu khảm nạm tại đại địa. Càng thêm làm cho người hoảng sợ là, Nguyên bản nơi này, cây xanh râm mát là che khuất bầu trời rừng rậm, giờ phút này lại là ngay cả một gốc hoàn chỉnh cây cũng không tìm tới. Vội vàng nhìn lại, vùng đất bằng phẳng, ngẫu nhiên có thể thoáng nhìn mấy khối đứt gãy thân cây, lẳng lặng nằm tại một cái góc. Nói nơi này đã từng là một cánh rừng sự thật, mà bây giờ, ma thú chi xâm trung tâm, một cái đánh lấy ánh đèn lều vải chỗ, Sengo đang lẳng lặng nằm tại một cái lâm thời dựng trên giường bệnh. Số người y tá chính đang cẩn thận chăm sóc. Sengo thương thế không nặng, với lại có Super Q, hắn kỳ thật cũng không quá để ý thương thế. Bất quá, lúc này, nếu là quá mức hoàn chỉnh, chung quy không phải chuyện tốt. Cho nên, do dự mãi, Sengo liền dứt khoát, một chưởng chấn thương ngực, phun ra huyết vụ, đem màu xám trắng đồng phục nhuộm đỏ về sau, mới từ một cái tảng đá lớn về sau, nhảy ra ngoài, cũng không biết có phải hay không là ngụy trang quá mức thê thảm nguyên nhân. Cho tới bây giờ, Sengo đều còn rõ ràng nhớ kỹ mấy cái kia cảnh quan sắc mặt hoảng sợ. Ngay sau đó, tại Sengo cố ý khống chế dưới, đại não lâm vào ngủ say, trực tiếp mấy cái hoảng hốt, trực tiếp bất tỉnh ngã xuống mấy cái cảnh quan trước mặt. Các loại lại lần nữa thanh tỉnh lúc, nhìn lên trước mặt mấy cái mang theo bao tay trắng, có thể xưng mỹ nữ y tá, Sengo lông mày nhíu lại, vừa mới muốn xoay người, không được nhúc nhích, một đạo thanh âm quen thuộc, thình lình đánh gãy Sengo động tác. Một lát, Sengo đầu lâu hơi lệch, tìm theo tiếng nhìn lại, thình lình phát hiện, Wei, giờ phút này chính chắp tay sau lưng ở phía sau, một mặt phức tạp nhìn lấy mình, ngươi thương không nhẹ, chờ bọn hắn đem ngươi vết thương rửa sạch về sau, băng bó một chút, ngươi lại bắt đầu. Nói xong, Wei tựa hồ là nhẫn nhịn không được Sengo cái kia hồ nghi ánh mắt, tranh thủ thời gian nói bổ sung, đã ngươi tỉnh, ta liền đi, những người khác thụ thương không nhẹ, ta còn muốn vấn an đâu, tiểu cô nương kia tại ngươi hôn mê trong vòng nửa canh giờ, thế nhưng là một mực ở chỗ này đâu. Bên cạnh, một cái nữ y tá, giống như là nhắc nhở, bỗng nhiên trêu chọc nói, nhưng mà còn không đợi Sengo nói chuyện, mới vừa vặn lanh lợi đi đến lều vải miệng Wei, giống như là chuột dẫm lên cái đuôi, trong chốc lát tăng tốc độ, biến mất tại Sengo trong tầm mắt. Lắc đầu, Sengo nhìn về phía Wei rời đi phương hướng, lộ ra ý cười. Không lâu sau đó, Sengo chủ động phối hợp mấy mỹ nữ y tá, băng bó một lần, mới đột nhiên từ trên giường bệnh nhảy xuống, đi ra lều vải. Giờ phút này, chính vào midnight, nhưng bên ngoài lều lại là đèn đuốc sáng trưng, càng có vô số cảnh quan xen kẽ tại từng cái lều vải chung quanh. Thần sắc rất là vội vàng, lần này xâm lấn U, A League of Villain, tại League of Villain về sau, Dark Council cũng là chạy tới, đằng sau đến một chút thần bí gia hỏa, đang cùng Dark Council quyết tử đấu tranh, trước mắt không có điều tra ra lai lịch của bọn hắn, nghị luận bên trong. Từng cái cảnh quan đều là thần sắc nghiêm nghị. Hiển nhiên, chuyện lần này huyên náo thực sự quá lớn. Cho tới, mọi việc như thế thảo luận, cơ hồ khắp nơi đều là. Cũng liền cái này lúc, một cái phảng phất tại bên ngoài lều, đợi đã lâu cảnh quan, bỗng nhiên hai mắt tỏa sáng, ba bước hóa hai bước, chạy tới Sengo phụ cận. Ngươi là U, A học viện anh hùng khoa Aban Yaoyorozu Sengo đi. Có thể làm phiền ngươi, cùng ta đi trước làm ghi chép sao? Đương nhiên, xin ngươi yên tâm, ghi chép sau khi hoàn thành, ta sẽ dẫn ngươi đi gặp lão sư của ngươi cùng đồng học. Nghe vậy, Sengo khẽ gật đầu, mặt tái nhợt bên trên gạt ra một vòng ý cười, mới mở miệng hỏi, bọn hắn có người bị thương sao? Liền trước mắt siêu cứu đến 27 người, bao quát các ngươi Aizawa lão sư, có 4 người trọng thương, 7 người vết thương nhẹ, những người còn lại đều là không có trở ngại. Nói xong, tên này cảnh quan tựa hồ sợ Sengo lo lắng, tranh thủ thời gian nói bổ sung, xin yên tâm, 4 cái trọng thương đồng học đã cùng lúc đạt được trị liệu, trước mắt cũng không lo ngại. Với lại, các người chữa trị nữ lang đang tại khẩn cấp chạy đến. Tốt, ngoặc kép, Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạng ngươi khóc cái gì?